Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 358, chương 358, cho người lưu mặt mũi. Chính mình mới có mặt mũi. Y học trung tâm, tiệc đứng sảnh, bữa trưa tan rã trong không vui. Adam đạo lý quá ngay thẳng. Bóc Trần Mỹ vị canh gà phía dưới mùi hôi. Đừng nói Meredith, liền Lít đều có chút khó chịu. Job cùng Christina ngược lại là không có cảm giác. Christina là thuần tí cường giả vi tôn tư duy. Lập chí tại thành tựu một đời nữ danh y nàng. Tự nhiên chướng mắt Alex loại người này. Hơn nữa nàng cũng tự tin sẽ không phạm Alex loại kia sai lầm cấp thấp. Không có dò số chỗ ngồi. Tự nhiên không cảm giác được bị mạo phạm đến. Đến mức Job, hắn mặc dù rất nương pháo. Nhưng làm người coi như chính trực. Tam quan coi như bình thường. Adam lời nói. Hắn là duy trì. Alex loại này không có chút nào y đức người. Trưởng thành làm gì? Hại người sao? Ngắn ngủi hơn 2 tháng. Không có năng lực hắn. Có bác sĩ nội chú cùng y sĩ trưởng nhìn xem. Tổn hại liền đã lớn như vậy. Nếu là thật trưởng thành. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Tổn hại thế nhưng càng lớn a. Green phòng khám bệnh. Đây là kết quả kiểm tra. Adam đem giấy kiểm tra đưa cho Leonard. Bệnh nhân không cách nào tiến hành nhân công van tim cấy ghép. Không sao, chúng ta có thể dùng heo van. Leonard nhìn lướt qua giấy kiểm tra. Cười nói, sợ rằng không được. Adam lắc đầu nói, bệnh nhân Daver buổi sáng cùng buổi chiều đều dãy giụa lấy theo trên giường bệnh. Kiên trì đối với cửa sổ làm tuần lễ. Là một cái thành kính chính thống do Thái giáo đồ. Liền tên của mình đều muốn thay đổi vì Este. Muốn để nàng dùng heo van. Chỉ sợ rất khó. Este là cổ đại Ba Tư Hoàng hậu. Mỹ lệ thiện lương do Thái nữ anh hùng. Vận dụng trí tuệ cứu vãn Ba Tư cảnh nội người do Thái. Phía sau bị ghi vào kinh thánh cựu ước Este nhớ. Leonard khóe miệng giật một cái. Hắn hiển nhiên cũng biết cái tên này tồn tại. Người do Thái cho rằng heo là dơ bẩn đồ vật. Chính thống do Thái giáo đồ dùng cực đoan bảo thủ xương. Đem heo van cấy ghép đến tính mạng của bọn họ nguồn gốc bên trên. Đối với bọn họ đến nói tuyệt đối là một loại làm bẩn. Leonard có chút đau đầu. Tận lực thuyết phục nàng đi. Nếu mà heo van không thể sử dụng. Ta cảm thấy có thể cân nhắc van tim của bò. Adam nhắc nhở. Do Thái giáo đồ không phản đối. Hiệu quả cũng càng tốt. Van tim của bò. Leonard nhíu mày. Kia là những năm gần đây kỹ thuật mới. Rất phức tạp, chấm ngoặc kép, Adam hiểu ý, hiện đại y học là không ngừng phát triển, mới mạch suy nghĩ kỹ thuật mới tầng tầng lớp lớp, bởi vậy bác sĩ cũng là một cái trung thân học tập chuyên nghiệp. Thế nhưng lớn tuổi, học tập tinh lực cùng hiệu suất, lại giảm bớt đi nhiều. Nhiều khi, thậm chí còn có lực bất tòng tâm cảm giác, phức tạp đại thủ thuật lại động một chút lại mười mấy tiếng thậm chí thời gian dài hơn. Lớn tuổi bác sĩ già làm xuống đến thật rất cố hết sức. Leonard nói như vậy, khẳng định là vô dụng quá nghiêu van làm phẫu thuật. Trong lòng không chắc, không muốn nếm thử. Chúng ta có thể liên hệ phương diện này chuyên gia. Video chỉ đạo, luôn có lần thứ nhất nha. Adam cười nói, cũng để cho ta đi theo ngươi học nhiều một môn kỹ thuật. Đương nhiên chỉ là xem như chuẩn bị chọn phương án. Lo trước khỏi họa. Ở trước đó chúng ta hết sức làm cho bệnh nhân tiếp thu heo van phẫu thuật phương án. Ân, đi trước xem một chút đi. Leonard trên mặt có tiếu ý. Hài lòng nhìn Adam một cái. Mặc dù đều là bạn cũ, lại không có người ngoài tại. Thế nhưng Adam như thế chi kỷ chừa cho hắn mặt mũi. Vẫn là để hắn rất vui mừng. Phòng bệnh, bệnh nhân Este phụ mẫu ngược lại là đồng ý. Nhưng Este nhưng trực tiếp nổ. Cái gì? Các ngươi vậy mà đồng ý? Este đỡ truyền nước hướng về phía phụ mẫu của nàng quát. Bảo bối, đây đều là vì cứu ngươi. Este mẫu thân trấn an nói. Đủ rồi. Este kêu lên. Các ngươi căn bản không tôn trọng tín ngưỡng của ta. Cũng không tôn trọng ta. Các ngươi thế mà cho phép bọn họ hướng trong thân thể ta. Hướng trái tim của ta bên trong. Thả một đầu con heo thúi. Một đầu căn bản không phù hợp do thái giới luật dơ bẩn động vật. Trái tim thế nhưng là tính mạng của ta nguồn gốc. Nếu mà đổi, vậy ta thành cái gì? Kỳ thật chỉ là heo van, không phải cả quả tim. Adam nhắc nhở, ta không quản. Este lập tức đưa mắt nhìn sang Adam, mở phun, hướng trên người ta lắp đặt heo bộ kiện. Còn không bằng để ta đi chết. Ta liền nói, lúc trước liền không nên để nàng gia nhập chính thống giáo phái. Este ba ba nhịn không được phàn. Nàn nói, cùng mọi người đồng dạng gia nhập tân giáo thật tốt. Các ngươi thứ sáu buổi tối liền ngọn nến, đều không điểm, vượt qua lễ 10 tai đều nhớ không được đầy đủ. Este lập tức hướng lão ba mở phun, các ngươi đều đánh mất tín ngưỡng. Bây giờ lại còn phàn nàn lên ta cái này tín ngưỡng kiên định người đến. Este phụ mẫu đều cúi đầu không nói. Do thái chính thống cuồng tín đổ miệng pháo, bọn họ thực tế không thể trêu vào. Bọn họ gia nhập tân giáo mà không phải chính thống đạo Do Thái, cùng tuyệt đại bộ phận Do Thái tân giáo uổng phí đồng dạng. Cũng là bởi vì tân giáo trói buộc càng ít càng tự do. Từ hướng này đến nói, bọn họ đích xác đánh mất tín ngưỡng. Friedman tiểu thư, Leonard không mở miệng không được. Chúng ta tôn trọng ngươi thành kính tín ngưỡng, nhưng không lấy ra thuật, ngươi liền sẽ chết. Vậy các ngươi liền suy nghĩ một chút biện pháp. Este đến cùng còn không? Muốn hiện tại liền đi gặp Thượng Đế. Lý trí nói ra, chỉ cần nó không giống Will Búa, phương Tây chuyện cổ tích bên trong một đầu heo. Như thế dầm gì nói chuyện, ta mới không quản nó là cái gì. Adam không nói, chỉ là nhìn về phía Leonard, ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là bệnh nhân trước mặt, giữ gìn thượng cấp bác sĩ uy tín, là nguyên tắc căn bản. Bị giả mạo yêu chiều vô pháp vô thiên giáng động hoa vương giả bảo ngọc. Nếu mà không phải ở bên ngoài lễ tiết không sai chút nào, thậm chí so với bình thường con em thế gia làm còn tốt. Rất cho giả mẫu các nàng tăng thể diện. Đừng nói loại kia chân ái như bảo đãi ngộ, sớm bị giả mẫu phân phó người đánh chết chuyện. Leonard đối Adam cho dù tốt, Adam cũng sẽ không ỷ lại sủng mà kiêu, phá hư một chút cơ bản nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Ngược lại, hắn sẽ còn càng ra duy bảo hộ Leonard mặt mũi. Bởi vậy dù cho hắn biết rõ van tim của bò có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, nhưng chỉ cần Leonard không mở miệng, tại bệnh nhân cùng gia thuộc trước mặt, hắn cũng sẽ xem như hoàn toàn không biết, một chữ cũng sẽ không lộ ra. Chúng ta suy nghĩ thêm một chút, Leonard trầm ngâm nói. Nói xong, mang theo Adam rời đi phòng bệnh. Trong văn phòng, Adam, ngươi tất nhiên đưa ra cái này phẫu thuật phương án, khẳng định sớm làm qua kỹ càng công tác chuẩn bị. Hẳn phải biết van tim của bò phẫu thuật chuyên gia đều có người nào a? Leonard đi tới lui mấy lần, dừng bước, nhìn về phía Adam. Hắn là biết rõ Adam một chút quen thuộc. Năm đó còn chưa lên viện y học, Adam liền có thể vì sớm nhiều năm học tập, mua trong rừng phòng nhỏ, săn giết động vật để luyện tập phẫu thuật. Bây giờ, càng là mọi chuyện đều cân nhắc chu đáo thỏa đáng. Sếp bác sĩ từng nói Adam giống một người. Leonard ngay lập tức nghĩ tới chính là đại danh đỉnh đỉnh Han bác sĩ. Không phải là không có nguyên nhân. Biết rõ, Adam cười nói. Cleveland phòng khám bệnh Chesney bác sĩ, John Hopkins Ken bác sĩ, Tê Dại Bớt Tổng Bệnh viện Morton bác sĩ, đều là phương diện này chuyên gia. Rất tốt, Leonard hiển nhiên đã có quyết định. Phân phó nói, giúp ta liên lạc một chút. Chúng ta trước nghiên cứu. Nếu mà vấn đề không lớn, liền dùng van tim của bò. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.